Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 347. Quả nhiên người thay thế bèn đánh bắt lại Nhị Lâm Minh, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng: tại sao cậu lại gây thù chuốc oán với Hồng Nhân Cốc chứ? Hồng Nhân Cốc muốn cưỡng chế bắt vợ và em tôi vào cốc, bị tôi từ chối nên sẽ ra mâu thuẫn gây thù chuốc oán. Tôi đã giết mấy đệ tử Hồng Nhân Cốc, tôi sợ sau này bọn họ sẽ trả thù nên định ra tay trước, thế nên mới trà trộn vào Hồng Nhân Cốc để tìm cơ hội. Không ngờ sự việc lại bại lộ, tôi bị truy sát rơi vào cảnh này. Lê Minh kể qua loa một chuyến. Cũng không biết là quả nhân có tin hay không. Người của Hồng Nhân Cốc bá đạo tàn nhẫn như vậy đó, đúng là một lũ đàn bà vong ơn phụ nghĩa, không tim không phổi, chuyện gì mà họ chẳng làm được. Như cậu là cái thá gì chứ? Quả nhân lạnh lùng đáp lại: ồ, vậy ông và Hồng Nhân Cốc có thù oán gì vậy? Lê Minh nhân cơ hội hỏi. Nhưng quả nhân lại biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng: liên quan gì đến cậu? Tôi đến đây là muốn hợp tác với ông đối phó với Hồng Nhân Cốc. Nếu ông không thẳng thắn tin tưởng thì chúng ta còn hợp tác kiểu gì đây? Lê Minh nói ra: hợp tác sao? Dù vào đồ vô dụng như cậu sao, cậu có tư cách gì mà hợp tác với tôi chứ? Nhất con, tuy cậu có thù với Hồng Nhân Cốc nhưng tôi không thích cậu, nên cậu cứ chết quách ở đây đi. Quả nhân cười khẩy, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, cuối cùng vẫn quyết định giết Lâm Minh xong tính tiếp. Thế là ông ta lại tung móng vuốt chộp tới cổ Lâm Minh, muốn vặn gãy cổ anh. Nhưng khoảng cách vuốt sắc tới gần, bụp, một cú đấm đánh thẳng vào lòng móng vuốt, sau đó khẽ chấn động. Quả nhân lùi lại mấy bước, có chút đứng không vững. Quả nhân nhíu mày: cậu có sức mạnh như vậy sao? Lạ lắm sao? Tôi nhớ trước đó đã từng khiến cậu bị thương nặng, nhưng nhìn cậu hiện giờ không giống như bị thương. Vết thương nhỏ đó có là gì chứ? Khủng khiếp, khẩu khí ngông cuồng gớm nhỉ. Cậu chỉ mới 20 tuổi đầu, có bản lĩnh gì mà ngông cuồng như vậy chứ? Quả nhân nổi giận, chỉ tay vào Lâm Minh gầm lên. Chỉ thấy Lâm Minh chậm rãi giơ tay vén tay áo lên đến lộ tất cả là binh huyết, đồng thời phát động chúng. Đây chính là thứ để tôi ngông cuồng, đã đủ chưa? Nhìn những giọt là đến huyết tỏa ra ánh sáng ở cổ tay Lâm Minh, đôi mắt dưới bộ tóc bù xù của quái nhân mở to hết cỡ. Cái gì? 20 giọt là đến huyết sao? Ông ta kêu lên thất thanh, cả người ngớ ra. Sao nào, ông còn muốn đánh với tôi nữa không? Lâm Minh hạ tay xuống, sắc mặt quái nhân trở nên vô cùng lúng túng. Cậu có nhiều là đến huyết như vậy, tức là đã khai mở tiên thiên cương khu. Muốn phá tiên thiên cương khu không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, trước đó khi tôi giao đấu với cậu đã phát hiện ra cậu là một y võ. Một y võ sở hữu tiên thiên cơ khu quả thật là rất khó để giết. Quả nhân nặng nề gật đầu: tôi thừa nhận cậu có tư cách hợp tác với tôi. Tốt lắm, nếu chúng ta đã đạt được thỏa thuận thì hy vọng ông có thể tin tưởng tôi một chút. Cậu nói dự định của cậu trước đi. Quả nhân trầm giọng nói: cứ bình tĩnh, tôi muốn tìm hiểu tại sao ông lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa tại sao không ngừng giết chóc những người Hồng Nhân Cốc xông vào nơi này. Đây là cấm địa của Hồng Nhân Cốc. Ông ở đây, lẽ nào ông cũng là người Hồng Nhân Cốc sao? Lâm Minh hỏi. Tại tôi sao? Tôi không phải là người của Hồng Nhân Cốc, nhưng cấp chủ Hồng Nhân Cốc lại có liên quan rất lớn đến tôi. Để tôi nói cho cậu biết, nếu không có tôi thì không có Hồng Nhân Cốc huy hoàng như ngày hôm nay. Quả nhân cười nói. Vậy sao? Lâm Minh còn định truy hỏi, nhưng quả nhân không muốn nói nữa. Anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn từ bỏ. Về mục đích của ông là gì? Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tìm cốc chủ Hồng Nhân Cốc trả thù rồi. Tôi phải rút từng cây gân của bà ta ra, sau đó lột da bà ta, rút xương bà ta thiêu cháy, rồi lấy da bà ta may thành áo mặc trên người tôi. Tôi đang rất mong chờ ngày đó. Quả nhân cười lớn. Giữa khu rừng tối tăm âm u này có vẻ vô cùng ghê rợn. Còn cậu thì sao? Cậu có mục đích gì? Tôi hả? Mục đích của tôi rất đơn giản, tiêu diệt Hồng Nhân Cốc, loại bỏ sự uy hiếp của bọn họ đối với tôi là được. Là mình nói ra. Nếu vậy thì chúng ta có thực có chuyện để nói rồi đó. Cậu hãy nói kế hoạch của cậu đi. Nếu mục đích của ông là cốc chủ Hồng Nhân Cốc thì tôi muốn ra tay luôn với cốc chủ. Nhưng tôi không biết nhiều về cốc chủ Hồng Nhân Cốc, cũng không biết thực lực của bà ta như thế nào. Hai chúng ta liên thủ liệu có giết được cốc chủ hay không? Lâm Minh hỏi. Cậu làm vậy chỉ có đường chết mà thôi. Quả nhân cười khẩy. Nếu cốc chủ Hồng Nhân Cốc quá thật dễ giết như vậy thì tôi phải nấp ở đây kéo dài hơi tàn như vậy sao? Ồ, Với thực lực của ông mà còn sợ cốc chủ Hồng Nhân Cốc sao? Là mình tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu thì biết cái gì chứ? Nếu là 30 năm trước thì tôi còn có thể quyết đấu một trận với bà ta. Nhưng sau 30 năm, bà ta đã không còn là bà ta trước đây nữa rồi. Quả nhìn lắc đầu, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn là nói ra chân tướng. Thật ra, cốc chủ Hồng Nhân Cốc hiện giờ là sư muội tôi, mà cũng là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập võ, cùng nhau bái danh sư. Thiên phú của tôi cùng cô ấy bất phân cao thấp, thế nên thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm cho đối phương. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, tốt đến mức suýt nữa thì kết hôn. Thực ra tôi đã tỏ tình vào năm sư muội 20 tuổi, nói rằng muốn lấy cô ấy. Cô ấy rất vui, còn luôn miệng nói đồng ý không chút cho gì. Nhưng có một điều là phải chờ 5 năm, bởi vì một khi phá thân sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện hợp khí công của cô ấy. Cô ấy muốn chờ công pháp đại thành mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, liền quyết định sẽ chờ 5 năm. Nào ngờ sư muội càng ngày càng vùi đầu vào nghiên cứu võ đạo, cũng càng ngày càng say mê võ đạo, thậm chí là thiên đạo. Lúc đầu tôi không để ý, cho đến một lần cô ấy luyện công suýt nữa tẩu hỏa nhập ma thì tôi mới ý thức được tầm quan trọng vấn đề. Lúc đó cô ấy đã lấy trộm 10+ vị đan dược của sư phụ, muốn dựa vào số đan dược này để đột phá cảnh giới hợp khí công đại thành. Nhưng chuyện trong võ đạo, dục tốc thì bất đạt, sư muội tẩu hỏa nhập ma suýt nữa mất mạng. Nếu không nhờ sư phụ phát hiện ra sớm thì cô ấy đã chết rồi. Sư phụ nói giận, đuổi cô ấy ra khỏi sư môn. Tôi và sư muội đồng lòng đương nhiên là cùng nhau rời đi. Nhưng sau chuyện này, sư muội vẫn không từ bỏ mà còn ngao du bốn phương tìm kiếm thành công thiên đạo. Tôi thấy sư phụ càng ngày càng điên cuồng, liền khuyên nhủ cô ấy. Nhưng cô ấy không thèm đến xỉa tới mà còn điên cuồng hơn. Lúc đó tôi mới phát hiện ra sư muội đã thay đổi. Cô ấy không còn là sư muội ngây thơ hồn nhiên mà tôi từng tiếp xúc trước đây nữa, mà trở nên điên cuồng và tà mị. Làm tôi nguội lạnh, chuẩn bị rời đi, nhưng sư muội lại cầu xin tôi giúp cô ấy lần cuối, đó chính là giúp Hồng Nhân Cốc dẹp yên phản loạn. Lúc đó, Hồng Nhân Cốc xảy ra phản loạn, đệ tử tạo phản, thù trong giặc ngoài. Sư muội muốn có được một vật của Hồng Nhân Cốc nên định ra tay. Cô ấy nói với tôi, nếu có thể giúp cô ấy lần này, thì cô ấy sẽ quyết định thu tay gả cho tôi, rồi cùng tôi ở ẩn. Nhìn ánh mắt chân thành của sư muội, tôi tưởng rằng lần này sư muội sẽ thu tay thật. Nào ngờ tất cả chỉ là cô ấy bịa ra lừa tôi, còn tôi chỉ là một quân cờ của cô ấy. Quả nhiên nói đến đây thì ngã ngồi xuống đất cười lớn, nhưng cười một lát khuôn mặt ông ta lại đầy nước mắt, sau trong ánh mắt là sự đau khổ, dữ tợn và thù hận. Cậu có biết sau khi tôi giúp sư muội dẹp yên phản loạn ở Hồng Nhân Cốc, cô ấy đã làm gì không? Quả nhiên ngừng cười, kiếp bắt hỏi. Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Bà ta đã làm gì? Lê Minh ngập ngừng một lát rồi hỏi. Cô ấy muốn ăn thịt tôi. Quả nhiên cười đáp. Lê Minh nghe xong thì biến sắc. Ăn thịt người sao? Sau sự việc ở hầm đỗ xe, Lê Minh đã có sự hiểu biết đại khái về mặt tối của Hồng Nhân Cốc. Nếu Hồng Nhân Cốc có thể tạo ra xác sống thì chuyện ăn thịt sống có là gì chứ? Lê Minh không nói gì. Quả nhiên nước mắt rưng rưng. Tôi và sư muội đều có thể chất đặc biệt. Tuy thể chất này không được coi là hiếm có, nhưng lại rất coi trọng sự ăn ý. Sau khi dẹp xong phản loạn, sư muội lọt vào mắt xanh của cốc chủ cũ, lúc đó được bà ta dẫn theo bên cạnh, truyền thừa võ công Hồng Nhân Cốc và có ý để lại Hồng Nhân Cốc cho cô ấy. Thế nhưng tôi vĩnh viễn không ngờ được lòng dạ của sư muội lại độc ác như vậy. Cô ấy nhìn trúng tài nguyên và quyền lợi to lớn của Hồng Nhân Cốc, liền giết cốc chủ một cách tàn nhẫn, rồi làm giả di lệch kế thừa Hồng Nhân Cốc, trở thành cốc chủ mới. Lúc đó có rất nhiều người không phục cô ấy, nhưng những người này cũng không là ngoại lệ, đều bị cô ấy giết chết. Thi thể của bọn họ bị cô ấy mang đi luyện dược hoặc luyện khí, hầu như không ai được chết toàn thây. Lúc đó tôi cũng không thể chịu được sư muội như vậy nữa. Trong lòng tôi, cô ấy đã không khác gì ma quỷ. Thế là tôi định không từ mà biệt, rời khỏi Hồng Nhân Cốc, vĩnh viễn không ở bên cô ấy nữa. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn phát giác ra trước. Tôi vẫn còn nhớ cô ấy đứng một mình trên con đường đầy lá phong trong Hồng Nhân Cốc, xin y đỏ rực, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt đó của cô ấy. Ánh mắt đó khiến trái tim tôi như muốn tan chảy. Cô ấy thề với tôi, dù cô ấy có trở nên thế nào thì cũng vẫn yêu tôi, không làm tổn thương đến tôi. Cô ấy nói, nếu tôi nhất quyết muốn đi thì xin tôi hãy uống với cô ấy một ly rượu dao bôi.

Triệu Nguyệt thì lại hỏi, xem ra Phạm Đại Lâm không chịu nổi nữa rồi. Thánh Đường đứng dậy bước tới, lên tiếng quát: Phạm Đại Lâm, nên anh ngoan ngoãn đầu hàng, Hồng Nhân Cốc chúng tôi có thể tha cho anh một mạng, anh thấy thế nào? Thế nhưng đối phương không bất cứ hồi âm gì, thậm chí bước chân cũng dừng lại. Sao nào, chẳng lẽ Phạm Đại Lâm không muốn đầu hàng sao? Tôi đã thương lượng với cốc chủ rồi, Phạm Đại Lâm nên anh sẵn lòng chia sẻ y thuật của anh với Hồng Nhân Cốc thì chúng tôi có thể đối xử tử tế với anh. Nên anh không chịu thì tôi nghĩ cả đời này anh cũng rời khỏi Hồng Nhân Cốc được đâu. Anh là người thông minh, hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng, thánh nữ lại nói. Thế nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì, làm ngơ trước những lời nói của thánh nữ. Thánh nữ nói giật, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, hừ mũi nói ra: Trước giờ chưa từng có ai dám coi thường tôi như vậy. Được, được lắm, Phạm Đại Lâm, đây là anh từ chút đó nha. Dứt lời, thánh nữ cầm thanh kiếm bên cạnh đen rút ra rồi quát lớn: Bày trận! Vâng. Các đệ tử Hồng Nhân Cấp ở hai bên lần lượt giơ kiếm lên bày trận. Chẳng mấy chốc, một kiếm trận tinh diệu đã được thành hình. Hoa cốt kiếm trận. Tiếng cười khàn khàn vang lên. Thánh nữ sửng sốt nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Anh biết trận này sao? Chỉ thấy bóng dáng kia dần dần tiến lại gần, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng. Lập tức có người kinh hãi kêu lên: Là quái nhân kia, đó không phải là Phạm Đại Lâm. Trời ơi, quái nhân kia ra ngoài rồi. A! À! Những tiếng hét chói tai vang lên, tất cả các đệ tử của Hồng Nhân Cốc đều sợ hãi. Tuy rất nhiều người không biết thực lực thật sự của thập quái nhân này, nhưng có quá nhiều truyền thuyết liên quan đến ông ta được lưu truyền trong cốc. Đương nhiên, tất cả mọi người đều nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với ông ta, nhưng thánh nữ không sợ. Không ngờ lại là ông. Thánh nữ hừ mũi nói ra: Tôi còn tưởng ông sẽ mãi chui rút trong cấm địa không dám ra ngoài chứ. Không ngờ lần này lại chạy đến đây sao? Sao nào? Ở trong đó chán rồi nên ra đây chịu chết rồi hả? Chịu chết sao? Răng con, dựa vào cô thì không giết được tôi đâu. Quái nhân tét miệng cười đáp, hàm răng vàng khè dưới ánh trăng mờ ảo trông rất nhức mắt. Còn chưa chắc đâu, ra tay. Thanh được quát lớn, hoa cốt kiếm trận lập tức được phát động. 7749 thanh trường kiếm lạnh lẽo giống như từng hàm răng sắc nhọn của dã thú nhào về phía quái nhân kia. Nhưng quái nhân kia ung dung tránh được, lướt qua vô số thanh kiếm sắc như một bóng ma. Dù kiếm nhanh mạnh đến đâu cũng thể chạm được vào người ông ta. Thánh nữ nhướng mày. Răng con, cô nghĩ hoa cốt kiếm trận này là do ai nghĩ ra hả? Là tôi cùng sư phụ cô cùng nghĩ ra đó. Cô dùng kiếm trận này để giết tôi chẳng phải là chuyện cười sao? Quái nhân cười lớn, sau đó nhằm trúng một đệ tử, vung tay lên, bốp. Đệ tử kia lập tức bị hất bay đi, phần bụng bị móc mất một miếng thịt lớn, ngã xuống đất phun ra máu, mất mạng tại chỗ. Hoa cốt kiếm trận cũng xuất hiện một lỗ hổng, lập tức bị phá. Cái gì? Ánh mắt thánh nữ lạnh lẽo, răng con, nếu hôm nay sư phụ cô không ra mặt thì Hồng Nhân Cốc không ai có thể ngăn cản được tôi hết, chịu chết đi. Quái nhân phá lên cười lớn, rồi xông ra khỏi đại trận đánh về phía thánh nữ, khốn kiếp. Thánh nữ đối giận, rút kiếm ra đỡ, bắt đầu đánh nhau với ông ta. Lối vào cấm địa vô cùng hỗn loạn, mau, mau đi báo cấp chủ biết, mời cấp chủ đến giết quái nhân, nhanh lên. Triệu Nguyệt vội vàng nói với đệ tử ở bên cạnh, vâng, sư tỷ. Các đệ tử chạy thẳng về phía nơi ở của cốc chủ. Cùng trong lúc đó, trong bóng tối, một bóng dáng cũng lặng lẽ lại gần nơi ở của cốc chủ. Nhưng anh không vào cung điện của cốc chủ mà nhảy qua rồi dừng trước hồ nước thoát thai hoán cốt. Được rồi đó, một giọng nói bình thản vang lên. Ai? Các đệ tử canh giữ bên cạnh nước thoát thai hoán cốt phát hiện có người đến gần, lập tức quát lên. Bọn họ vừa định chạy đến xem thì lại bị mấy cái châm bạc đâm vào người, đứng sững tại chỗ không thấy động đậy. Hả? Hoa Huyền ngồi nhập định bên cạnh hồ nước lập tức mở mắt ra nhìn về phía đó. Thấy có người đến gần, cô ta lập tức đứng dậy đầy vẻ cảnh giác. Là người nào đến đây? Đêm hôm chạy đến trước hồ thoát thai hoán cốt là có việc gì sao? Hoa Huyền thần trọng quát khẽ, nhưng người kia không trả lời. Hai cơ nhân bạc bắn về phía Hoa Huyền. Sao mà cô ta biến đổi, vội vàng né tránh. Châm bạc cực kỳ nhanh, mũi châm lóe lên ánh sáng vô cùng đáng sợ. May là thân pháp của Hoa Huyền không tệ, kinh hãi tránh được. Nhưng sau khi cô ta đứng vững lại thì thấy trước mặt xuất hiện một người, đó chính là Lâm Minh. Thần Y Lâm, Hoa Huyền kêu lên. Đợi cô ta phản ứng lại, một cánh tay đã điểm huyệt cô ta.